đám mây hắc sát quanh thân quỷ thư sinh cực kỳ lợi hại. Mà cửu truyền vô cực của lão đạo cũng phải được xưng tụng là bá đạo. Ngay lập tức đã tung ra 180 trưởng uy lực to lớn. Dù cho có là cao thủ lợi hại, cũng khó lòng chống đỡ. Bóng ảnh, hợp rồi lại phân, phân rồi lại hợp, lão đạo dội ngược ra ngoài đến ba trượng, té vịch xuống đất, hộc ra một vòi máu. Cố chống tay gượng dậy vài lần, rồi nằm lăn ra đất. Còn quỷ thư sinh thì rách bươm hết y phục, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái mét, mép trào máu tươi. Tất nhiên cũng chẳng khả quan gì cho cam. Ngước đầu, liếc sang lục nhãn tà thần, quỷ thư sinh vận toàn bộ chút hơi tàn còn sót lại. Cong đuôi chạy mất, bên này, Long Vũ tung ra song quyền mãnh liệt, mỗi một quyền dồn tới 10 thành công lực, từng quả cầu chân khí đen nhánh đánh cho lục nhãn tà thần run lẩy bẩy. Chân khí hộ thể màu xanh biếc quanh thân cứ nhạt dần. Thần sắc cực kỳ tuyệt vọng, Long Vũ nở nụ cười âm lãnh. Một quyền lại mạnh hơn một quyền, không chừa cho lão một cơ hội đào thoát nhỏ nhoi. Mỗi một chiêu đều phong tỏa mọi đường rút lui, cắt đứt con đường đào tẩu của lão. Muốn dồn lão phải bước qua quỷ môn quan, lục nhãn tà thần thấy quỷ thư sinh đã đào tẩu, lại càng thêm lo lắng. Dồn toàn bộ công lực bước lui Long Vũ ba thước, phi thân lên trời, đứng giữa không trung. Long Vũ thấy thế, cũng bay lên ngang với lục nhãn tà thần. Hiện giờ, phía sau lục nhãn tà thần xuất hiện một màn xương khí màu xanh biếc. Từ từ biến thành một cái đầu sói hoang, song nhãn phát ra những hàn khí lạnh lẽo màu xanh ghê sợ. Tựa như mắt sói vậy, chập chờn như ngọn lửa huyền ảo vô bì. Lục nhãn tà thần ngửa cổ hú dài, giống hệt một con sói xanh đang chu nguyệt, cực kỳ quái dị. Long Vũ đứng im bất động, luồng khí vụ không ngừng thu lại, tạo ra hình mặt trời màu đen, thập phần quỷ dị. Long Vũ gầm lên một tiếng, tựa tiếng rồng ngâm rung trời, vang tận mây xanh, đồng thời hữu thủ đấm ra một quyền, mặt trời màu đen bao bọc thân người hắn vụt bay về hướng lục nhãn tà thần mà công kích. Giờ này, ánh sáng xanh biếc trong mắt lục nhãn tà thần, đã cường thịnh đến mức cực hạn, lão cũng đấm tới một quyền. Nhất thời đầu sói ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng như thiên lang giống giận. Lao ầm ầm về phía mặt trời màu đen, thiên lang chu nguyệt của lục nhãn tà thần chống lại hắc thạch diệt thiên của Long Vũ. Hai luồng chân khí cường hoành tuyệt thế va chạm nhau giữa không trung, phát sinh ra một chấn động cực lớn, nghiêng trời lệch đất, làm cho toàn bộ mọi vật ở xung quanh đều tan nát. Còn mặt đất ngay chỗ vụ nổ đó thì bị xới lên thành một cái hố to khủng khiếp. Sâu đến 9 trượng, cách trương,